Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, thiếu nữ Chunibyo. Chương 1, thiếu nữ Chunibyo. Ble, Trần Lạc đang ngủ say, bỗng nhiên cảm giác được có người đẩy bờ vai của hắn. Bên tai cũng tận là chút thanh âm huyên náo. Hoàn cảnh hỏng bét để hắn chậm rãi từ buồn ngủ biến thanh tỉnh. Mấy giờ rồi? Trần Lạc từ trên mặt bàn đứng lên, vuốt vuốt chua xót mi tâm, nhỏ giọng hỏi. Lớp tốt nghiệp đảm nhiệm lão sư cũng không nhẹ nhõm. Lúc đầu vừa mới nhập chức hắn, tạm thời chỉ cần làm một chút phụ trợ tính làm việc. Nhưng không khéo dẫn hắn vị lão sư số học kia ngoài ý muốn tai nạn xe cộ nằm viện. Tổ niên cấp nhân thủ khan hiếm. Tại vị lão sư số học kia thương thế tốt lên khỏi hẳn trước đó. Lớp 12 ban 7 lớp số học, tạm thời chỉ có thể do hắn đến mang. Lớp tốt nghiệp nhiệm vụ nặng nề. Học sinh mệt mỏi, lão sư mệt mỏi hơn. Hắn đêm qua suốt đêm mới phê duyệt xong lần trước trắc nghiệm bài thi. Không ngủ hơn một canh giờ, liền muốn rời giường lên lớp. Cũng may học sinh lớp 12 đã sớm học xong tất cả điểm tri thức. Nguyên một năm qua đều lấy ôn tập cùng thi khảo sát làm chủ. Một tiết này giảng bài vẫn như cũ là theo đường trắc nghiệm. Trần Lạc phát hạ bài thi đằng sau, căn dặn lớp trưởng chú ý kỷ luật, liền nằm ngoài phòng học phía sau trên bàn trống bổ sung giấc ngủ. Bên cạnh có người đẩy hắn, hắn theo bản năng coi là tan lớp. Tỉnh táo lại đằng sau mới phát giác có chỗ nào không đúng. Người bên cạnh vừa rồi kêu cũng không phải là Trần lão sư, mà lại hắn nói cũng không phải tiếng Hán. Gặp hắn từ trên mặt bàn đứng lên, một tên dáng người hơi mập, trên mặt có tàn nhang thiếu niên nhìn xem hắn, nhỏ giọng nhắc nhở, "Ble, tỉnh, Britney lão sư để cho ngươi trả lời vấn đề đâu?" Trần Lạc nhìn xem bên cạnh có gương mặt phương Tây thiếu niên, sắc mặt có chút mờ mịt, tiếp nhận lớp một tháng, tuy nói hắn còn gọi không nổi trong lớp mỗi một vị học sinh danh tự, nhưng cũng có thể xác nhận, lớp 12 ban 7 không có dạng này một người ngoại quốc. Kỳ quái hơn chính là, hắn vừa mới rõ ràng nằm ngoài phòng học hàng sau trên bàn học ngủ. Mà nơi này cũng không phải phòng học. Trần Lạc con ngươi thít chặt, tả hữu tứ phương, kỳ quái cái bàn, kỳ quái gian phòng, ngoài cửa sổ cao lầu không có, thay vào đó là thấp bé kiến trúc kiểu dáng châu Âu. Tóc đen da vàng học sinh không thấy, chung quanh hắn đều là chút tóc nâu mắt xanh thiếu nam thiếu nữ. Phía trước nhất một khối dựng thẳng lên phiến đá trước, một vị có tóc màu nâu nhạt, con người màu nâu mỹ nữ ngoại quốc, đang dùng tức giận ánh mắt nhìn xem hắn. Ble, người vậy mà tải trên lớp của ta đi ngủ. Mỹ nữ thanh âm như tướng mạo của nàng một dạng động lòng người. Nhưng Trần Lạc lại không lòng dạ nào thưởng thức. Hắn có thể xác định đối phương nói không phải tiếng Hán hoặc là tiếng Anh. Nhưng kỳ quái là hắn lại có thể nghe hiểu. Mà ngoại trừ tiếng Hán cùng tiếng Anh, hắn cũng không nắm giữ ngôn ngữ thứ ba. Càng thêm kỳ quái cùng kinh dị chính là, hắn không nên tại Tây Kinh Trung học số 1 trong phòng học nào đó sao? Vì cái gì ngủ một giấc đằng sau sẽ xuất hiện tại một nơi kỳ quái này? Mà lại, Ble là ai? Trần Lạc cho là mình đang nằm mơ, hung hăng bóp đùi một chút, toàn tâm đau đớn, để hắn càng thêm thanh tỉnh, cũng càng thêm mê mang. Trần Lạc ngẩn người, tại mỹ nữ trẻ tuổi trong mắt, đại biểu tự nhiên là không nhìn cùng khiêu khích. Nàng hiển nhiên đã rời khỏi ra phẫn nộ, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Lạc. Lớn tiếng nói ra, Ble, ngươi đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện? Trần Lạc không gọi Ble, nhưng mỹ nữ trước mắt nói hiển nhiên là hắn. Hắn hiện tại trong đầu còn có vô tận nghi hoặc, vì không để cho sự tình biến càng hỏng bét, đành phải ngẩng đầu, cùng nàng ánh mắt đối mặt. Ta cho phép các ngươi tại trên lớp của ta làm sự tình khác. Điều kiện tiên quyết là ngươi đã hoàn thành ta bố trí làm việc. Mỹ nữ trẻ tuổi nhíu mày nhìn xem. Trần Lạc, nói ra, hiện tại ngươi đi lên giải đáp đạo này vấn đề. Nếu như ngươi không có viết ra đáp án chính xác, đừng trách ta dùng tấm trúc quất cái mông của ngươi. Theo nàng tiếng nói rơi xuống, trong phòng học bộc phát ra một trận cười vang. Hắc hắc, có trò hay để nhìn. Blair lại dám tại Britney lão sư trên lớp đi ngủ. Đáng đời, ta dám khẳng định, liền xem như cho hắn một ngày thời gian. Blair tên ngu ngốc này cũng không tính ra câu trả lời chính xác. Chấm ngoặc kép, Trần Lạc hiện tại không muốn trả lời vấn đề gì. Hắn chỉ muốn tìm một cái không ai địa phương một người lẳng lặng. Nhưng ở trước đây, hắn trước hết vượt qua trước mắt cửa này. Hắn ngẩng đầu, nhìn phiến đá kia một chút. Trên phiến đá viết một đạo đề. Đề toán, 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 98 cộng 99 cộng 100 bằng. Quen thuộc chữ số Ả Rập. Đối với một vị lớp 12 lão sư số học tới nói, dùng vấn đề như vậy đến thi hắn căn bản chính là vũ nhục. Chỉ sợ là hậu thế học sinh tiểu học đều có thể không chút nghĩ ngợi báo ra đáp án. Ngoài cửa sổ có tiếng chuông vang lên. Britney lão sư nhìn Trần Lạc một chút, nói ra, hiện tại tan lớp, ngày mai lên lớp trước đó. Nếu như ngươi có thể cho ta câu trả lời chính xác, ta liền tha thứ ngươi tại trên lớp của ta ngủ sự tình. Trần Lạc không có trả lời, nhanh chân đi đến phiến đá trước, cầm lấy một bên bút viết trên đá, đang ngang bằng phía sau viết lên một con số, sau đó liền bước nhanh đi ra phòng học. Theo hắn rời đi, trong phòng học lần nữa bộc phát ra một trận cười vang. Hắn tính ra tới, ha ha. Hắn coi là tùy tiện viết một đáp án liền có thể lừa qua Britney lão sư sao? Chờ lấy nhìn Britney lão sư dùng tấm ván gỗ đập nát cái mông của hắn đi. Chấm ngoặc kép, các học sinh nhịn không được cười ha hà. Trong phòng học ầm ĩ khắp trốn, tràn đầy sung sướng bầu không khí. Nhưng không ai chú ý tới. Britney lão sư nhìn xem trên bảng đen Trần Lạc viết xuống đáp án. Đẹp đẽ trên mặt gương xinh đẹp, dần dần hiện ra kinh ngạc biểu lộ. Đề này chỉ là đơn giản đề toán cộng, mặc dù không khó, nhưng rất rườm rà, tính toán rất dễ dàng phạm sai lầm, là nàng dùng để rèn luyện các học sinh khả năng tính toán. Y theo năng lực của bọn hắn, tính toán thêm thử lại phép tính, ít nhất phải đợi đến tiết tiếp theo mới có kết quả. Nhưng mà trên bảng đen 5050, số này, đích thật là đề này câu trả lời chính xác. Britney nhìn về phía cửa phòng học, nghi ngờ lẩm bẩm nói. Blair, chẳng lẽ hắn trước kia làm qua đề này? Chấm ngoặc kép, Trần Lạc đứng tại một tòa rộng lớn kiến trúc kiểu dáng châu Âu trước. Nhìn xem trước mặt một khối cao cỡ một người tấm gương. Cùng trong gương lạ lẫm thiếu niên. Cảm giác hắn 9 năm giáo dục bắt buộc nhận lấy vô cùng nhục nhã. Trong gương thiếu niên 15 đến 16 tuổi dáng vẻ. Tóc đen, mắt đen, chỉ là làn da hơi có vẻ trắng nõn. Trần Lạc đưa tay, trong gương thiếu niên đưa tay. Trần Lạc gật đầu, trong gương thiếu niên đi theo gật đầu. Hiển nhiên, trong gương thiếu niên chính là hắn. Trên thực tế, thiếu niên kia cùng 6, 7 năm trước Trần Lạc giống nhau như đúc, có thể đó đã là 6, 7 năm trước sự tình. Khi đó Trần Lạc còn tại lên cấp 3, mà một giấc trước đó hắn đã tốt nghiệp đại học, bắt đầu hắn giáo thư dục nhân kiếp sống. Sau khi tỉnh lại, hắn liền đi tới một nơi xa lạ này, hoàn cảnh lạ lẫm, người xa lạ, tên xa lạ, cho đến trước mắt. Hắn đối với nơi này còn hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhất có thể để xác định, chính là mình trên thân phát sinh một kiện chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đây rốt cuộc là trùng sinh, hay là xuyên qua, nơi đây lại là địa phương nào? Châu Âu, hay là châu Mỹ, những người kia trong miệng Blair lại là chuyện gì xảy ra? suy nghĩ lên chuyện này thời điểm, Trần Lạc phát hiện trong đầu có chút căng căng cảm giác. Có rất nhiều tin tức dũng mãnh tiến ra, nhưng hắn trong lúc nhất thời cái gì đều bắt không được. Lần lượt có người từ trong kiến trúc đi tới, từ Trần Lạc bên cạnh đi qua, ồn ào hoàn cảnh để trong lòng của hắn càng thêm bực bội. Hắn vịn cái trán, hoảng hoảng du du hướng địa phương an tĩnh đi đến. Lúc này, hắn cần nhất là một người lẳng lặng, kiến trúc góc rẽ. Trần Lạc không cẩn thận cùng từ mặt khác đi ra thân ảnh đụng vào nhau. Hắn còn chưa kịp nói xin lỗi, một tên mặc quần lụa mỏng màu đen thiếu nữ liền bưng bít lấy cái trán, căm tức nhìn hắn, nói ra, đi đường không có mắt sao? Trần Lạc nhìn nàng một cái, đem một câu kia thật xin lỗi lại nuốt xuống, tiếp tục đi đến phía trước. Thiếu nữ thấy vậy, biểu lộ càng thêm tức giận, ngăn ở trước người hắn, lớn tiếng nói, dừng lại, người nhất định phải hướng ta xin lỗi. Tuy nói hai người vừa rồi đụng phải, nhưng Trần Lạc đi rất chậm, sôi động đi đường không nhìn hiển nhiên là nàng. Thấy đối phương thái độ ác liệt như vậy, Trần Lạc đương nhiên sẽ không xin lỗi, mặt không thay đổi nhìn xem nàng, hỏi, nếu như ta không xin lỗi đâu? Hắn chưa từng có học qua những người này nói tới ngôn ngữ. Kỳ quái là, khi hắn cần thuyết minh chính mình ý tứ lúc, tự nhiên mà vậy liền nói ra câu nói này, tựa như là tiếng mẹ đẻ một dạng thuần thục. Thiếu nữ nheo mắt lại, kéo lên ống tay áo, nói ra, vậy cũng đừng trách ta. Trần Lạc sửng sốt một chút, tiểu cô nương này là muốn cùng hắn động thủ sao? Thiếu nữ ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn, trên tay phi tốc biến ảo thủ thế, trong miệng nói lẩm bẩm, rời rạc trên thế gian hỏa nguyên tố a, xin nghe từ ta triệu hoán. Hỏa nguyên tố, nhìn xem thiếu nữ lải nhải dáng vẻ, Trần Lạc cảm giác thế giới quan của hắn nhận lấy vũ nhục. Cho dù nó vừa rồi đã bị vũ nhục một lần, nguyên lai là cái kẻ ngu. Đáng tiếc gương mặt xinh đẹp này, Trần Lạc trên khuôn mặt hiện ra vẻ tiếc hận, trong lòng cũng không thế nào tức giận, có ai sẽ sinh khí một đồ đần xinh đẹp. Bất quá, hắn hay là lui về sau một bước, dù sao hắn đã xuất hiện tại cái địa phương quỷ quái này. Loại chuyện này vốn là không thể dùng khoa học giải thích. Liền xem như thiếu nữ Junibio này trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hỏa cầu, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện kinh thế hãi tục. Bất quá, thẳng đến thiếu nữ sau khi đọc xong, Trần Lạc đều không có nhìn thấy có cái gì chuyện kỳ quái phát sinh. Trần Lạc yên lòng, nhìn xem nàng làm như có thật dáng vẻ. Ác thú vị nói, ngươi cho rằng riêng ngươi biết ma pháp. Hắn học bộ dáng của nàng, một bên lung tung làm lấy thủ thế, một bên nói ra, Gunara hắc ám chi thần, ô hô lạp hô, hắc. Trần Lạc nói tới một nửa liền im bặt mà dừng. Không phải là bởi vì hắn quên đi chú ngữ, mà là theo thiếu nữ Junibio kia tự lẩm bẩm. Một đoạn thời khác, Trần Lạc bên tai bỗng nhiên truyền đến, bành, một tiếng. Sau đó, một đoàn ngọn lửa màu đỏ liền từ lòng bàn tay của nàng trống rỗng sinh ra. Trần Lạc bén nhạy phát giác được, theo hỏa cầu kia xuất hiện, nhiệt độ chung quanh cũng lên cao mấy phần. Thiếu nữ nhìn xem Trần Lạc, mặt lạnh lùng nói ra, gia hỏa vô lễ, ngươi bây giờ hướng ta xin lỗi còn kịp. Trần Lạc nhìn xem trong lòng bàn tay nàng nhảy lên ngọn lửa, mười phần thân sĩ đối với nàng bái, nghiêm túc nói ra, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta thất lễ. Vị tiểu thư xinh đẹp này, xin mời tiếp nhận ta chân thành áy náy. Chấm ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyện thuộc thể loại kỳ huyễn, web ca có tác đó nên cho vào mục dị giới khá tương đồng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng,